Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3625, chương 3625, hắn. Cuối cùng rồi sẽ hội trở về, thời gian, ở cấp tốc biến mất lấy, không có bất kỳ quy luật, không chỉ là những thứ kia cao cao tại thượng đầu sỏ có thể nhận thấy được. Hiện nay dù cho một ít người bình thường đều có thể cảm giác được cái này nhất chủng quái gì. Một gốc cây cây nhỏ, có thể ở nhất ngày về sau, là được trường vì cao lớn vô cùng đại thụ che trời. Lá cây che đậy, sinh cơ bừng bừng, rồi lại có thể trong phút chốc, héo rũ kết thúc, sinh cơ tiêu tán, thương hải tang điền, thành chân chính trong nháy mắt. Không biết nhiều thiếu hồ nước giang hà ở trong vòng mấy tháng hoàn toàn tiêu tán. Thiên địa biến ảo quá nhanh. Cái này hết thảy bắt đầu lệnh hết thảy người thường đều không thể nào tiếp thu được. Cảm thấy thế giới có thể sau đó một khắc sẽ hủy diệt. Nhưng là, theo thời gian tiêu thất, những thứ này người lại từ từ tiếp thu. Không có biện pháp phản kháng. Chỉ có thể học được tiếp thu. Hơn nữa, mỗi bên đại tông môn cũng đứng ra hướng mênh mông trong tinh không sinh linh giải thích. Đây chỉ là một tương đối kỳ dị hiện tượng. Không cần thất kinh. Đương nhiên, cái này chủng giải thích có người tin hay không? Đó chính là mặt khác một cái thuyết pháp. Mênh mông tinh không cân bằng. Lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ở vô số tông môn chống cự lại những thứ kia ngoại lai chủng tộc xâm nhập thời điểm. An toàn cùng tự do, tựa hồ thành bọn họ mãi mãi cũng không dám hy vọng xa vời tồn tại. Khắp nơi đều là chiến hỏa bay tán loạn, dù cho cao cao tại thượng như kiếm cung, như bỉ ngạn cung, như âm dương đảo cung, đều không cách nào tránh khỏi những thứ này. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phát sinh thảm liệt sự kiện. Toàn bộ mênh mông trong tinh không không có bị xâm phạm. Cũng chỉ có những thứ kia đại viên mãn vị diện, thí dụ như Bắc Cảnh, Long Vực, những thứ này vị diện, đánh chết những thứ kia ngoại lai người cũng không dám động. Bất kể là thượng cổ bộ tộc, tu la bộ tộc, hay hoặc giả là chủng tộc khác, thậm chí là thiên khư trong hoạt tử nhân, bọn họ căn bản không dám vào đến những thứ này vị diện bên trong. Rất sợ đại viên mãn giận dữ phía dưới, mẫn diệt bọn họ hết thảy, mà những thứ này vị diện, cũng thành vô số sinh linh trong lòng cao nhất đào sinh thánh địa. Nhưng là, đại viên mãn nơi ở a, đó là bọn họ tu luyện hòa bình lúc chỗ ở, làm sao có thể làm cho người khác tùy ý tiến nhập vị diện tránh né tai nạn. Ở đại lượng người dũng mãnh vào đến vị diện về sau. Từ Bắc Cảnh cùng Long Vực vì thủ, hết thảy đại viên mãn vị diện, toàn bộ phong bế, không có ai có thể tùy tiện đi vào, đi ra ngoài có thể, thế nhưng đi vào không được. Nhóm lớn sinh linh thậm chí quỳ gối vị diện trước, khóc sừng dòng, cầu cao cao tại thượng đại viên mãn sinh lòng từ bi. Đưa hắn nhóm những thứ này kẻ đáng thương bỏ vào, nhưng là có thể đi đến cảnh giới đại viên mãn nhân vật khủng bố. Có mấy cái là mềm dụng tâm, cấm chế tự nhiên không có giải khai, thậm chí một số bá chủ còn ra tay oanh sát vài cái mang tiết tấu. Về sau những thứ kia chậm chạp không chịu rời đi người, mới vội vã thối lui, cho các ngươi đi ra ngoài, liền đi ra ngoài cho ta, lại vẫn dám ở vị diện bên ngoài nháo sự. Thật sự cho rằng đại viên mãn là bùn nặn, đại loạn đương thế, sát phạt tinh không, đối với mọi người mà nói, hiện tại cái này thời đại, đã tiến vào một cái gọi là chân chính thảm liệt bi tình thời đại. Không biết lại có bao nhiêu người bị không duyên cớ tàn sát. Đặc biệt theo thiên khư đi ra những thứ kia hoạt tử nhân. Bọn họ vì mình mệnh, tưởng chừng như là châu chấu. Sở đến chi chỗ, không có một ngọn cỏ, cũng chỉ có đạo cung kiếm cung cái kia chủng cao cấp thế lực mới có năng lực ứng đối. Mà một ít những thế lực khác, tắc thì là lòng người bàng hoàng, không có sức tự vệ. Âm Dương Đạo Cung, Lôi Phong, Tây Vương Mẫu vẻ mặt vẻ u sầu ngồi ở đại điện bên trên. Một bên Mạc Tinh Tôn Ngộ Không đám người khuôn mặt sắc cũng không phải quá tốt, mỗi người đều âm trầm như nước. Những thứ kia theo thiên khư nhô ra tên tưởng chừng như là khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng Âm Dương Đạo Cung có thể theo liền lấn phủ. Đã đồ ba người chúng ta vị diện, muốn chết a, giết, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Hiện nay, Thánh Tôn liên tiếp sinh ra. Chúng ta những thứ này người bên trong, đã có mười mấy, nhất người đủ để trấn áp nhất phương. Giết đám này cẩu vật, không ở nói xuống, toàn bộ trong đại điện. Một mảnh sôi trào sát cơ, như Diệp Lăng ở là tốt rồi. Có hắn ở, ai dám làm càn? Đột nhiên, trong đám người Tiểu Bạch rung đùi đắc ý nói một câu. Những lời này lệnh toàn bộ đại điện hoàn toàn lâm vào vắng vẻ. Ngồi ở bên cạnh hắn Tiểu Hắc vội vã đập hắn một quyền. Tiểu Bạch cái này mới tỉnh ngộ lại, vội vã cúi đầu không nói. Từ Diệp Lăng tiêu thất, toàn bộ Lôi Phong đã có không ít thời gian, không có hay là hoan thanh tiếu ngữ. Một đám nữ nhân, suốt ngày đều là sầu mi khổ kiểm. Bất quá, ở Diệp Lăng tiêu thất cái này trên vạn năm trong thời gian. Nhưng cũng có liên tục không ngừng việc vui phát sinh. Diệp Lăng tiêu thất, như vậy những thứ này người đột nhiên gấp bội cảm thấy Alexandros. Bọn họ cũng rốt cục cảm giác được Diệp Lăng bình thường đến cùng giúp hắn nhóm gánh chịu bao nhiêu. Cho nên, những thứ này người toàn bộ liều mạng điên cuồng tu luyện. 3.000 năm, Đông Hoàng Thái Nhất đạp phá đến Thánh Tôn Cảnh. 4.600 năm, Tôn Ngộ Không bước vào Thánh Tôn Cảnh. 5.100 năm, Địa Tàng Vương đạp phá đến Thánh Tôn. 6.300 năm, Bồ Đề Lão Tổ bước vào Thánh Tôn Cảnh. 8.000 năm, Táng Hoa lấy sát lục thân thể sát nhập đến Thánh Tôn Cảnh. 9.400 năm, Diệp Phi chân chính giác tỉnh hắc ám thân thể bước vào Thánh Tôn Sơ Kỳ. Kinh động Sơn Hà, 11.600 năm, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, ba đại siêu cấp thần thú đồng thời bước vào Thánh Tôn Cảnh. Kinh thiên động địa, thậm chí liền đại hạ đế vương đều tự thân hàng lâm. Cảm khái không gì sánh được. Đông Hoàng Thái Nhất, Tôn Ngộ Không, Địa Tàng Vương, Bồ Đề Lão Tổ, Táng Hoa, Diệp Phi, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, ở hơn 10.000 năm qua trong thời gian, đầy đủ 9 người trước sau sát nhập đến Thánh Tôn Cảnh. Lại thêm trên Long Hy, Tây Vương Mẫu, Hạ Lạc Thần, chỉ cần một Lôi Phong lên, đã sinh ra 12 vị Thánh Tôn, có thể nói kinh diễm tuyệt luân, khoáng cổ thước kim, mà Âm Dương Đạo Cung thế lực, đã ở hơn 10.000 năm qua chung, có điên cuồng rất mạnh phát triển. Đương nhiên, cũng không biết có phải hay không là kỷ nguyên gần kết thúc. Mấy năm nay, đột phá Thánh Tôn có khối người, cùng phía trước so sánh với hoàn toàn bất đồng, không nói cái khác, đã nói hiện nay Lôi Phong lên, Quan Âm Bồ Tát đã đang bế quan bên trong, lúc nào cũng có thể bước vào, mà Diệp Viêm ở phụ thân Diệp Lăng mất tích về sau. Tâm tình đầu tiên là không ổn định vài thập niên, về sau triệt để bạo phát, hiện nay đã giết đến cửu trọng thiên tôn. Thậm chí, mọi người cảm thấy con thỏ nhỏ chết bầm này tưởng chừng như là Diệp Lăng khác loại phiên bản. Diệp gia binh sĩ, tự nhiên nghịch thiên, hắn triển hiện ra thiên phú, phóng nhãn toàn bộ Âm Dương Đạo Cung, cũng hiếm có người có thể sánh vai. Nhưng là, Diệp Lăng biến mất như trước đặt ở mọi người đầu lên. Diệp Lăng không chết, nhất định sẽ trở về. Điều ra cùng Kỳ Lân sống, liền như trước nói rõ tất cả. Tây Vương Mẫu phiết mọi người liếc mắt, Từ Tốn nói, mọi người sững sờ, lập tức kích động gật đầu. Đúng vậy, Điều Ra cùng Kỳ Lân là Diệp Lăng khế ước thần thú. Như Diệp Lăng chết, vậy nó hai cũng phải chết. Dù cho không chết, cũng sẽ chịu đến to lớn lan đến. Nó hai bình an vô sự, liền đại biểu cho Diệp Lăng không việc gì. Sớm muộn, vương giả hội trở về. Chư vị, cung chủ rất ý tứ đơn giản. Thủ hộ tông môn tôn nghiêm, dù cho lấy huyết nhục chi khu đi đổi lấy. Cho nên, giết đi. Tây Vương Mẫu đứng dậy, thanh âm băng lãnh, to như vậy trong cung điện, ầm ầm nhấc lên sóng to gió lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.